Viên Kỳ Hải tự dưng cảm thấy nôn nao, trông chờ chủ nhân của giọng nói trong trẻo xuất hiện. Nhưng Tiểu Hà vẫn không ra. Thay vào đó là một giọng nói đầy tiếc rẻ. Hà Nhi muốn ra bên ngoài lắm. Thế nhưng... Mã Bình nói. Nhưng sao? Hà Nhi, không lẽ Lão Tam lại nghiêm khắc đến cấm luôn Hà Nhi không được nhận quà mừng của nhị bá bá sao? Tiểu Hà đáp lại sau một tiếng thở dài buồn bã. Nghiêm lệnh của gia phụ là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thật tình Hà Nhi không dám trái. Viên Kỳ Hải tưởng đâu Mã Bình rồi sẽ cáu gắt như tính khí thường có của lão. Nào ngờ Mã Bình vừa ném hai vật trên tay vào bên trong khu rừng, vừa nài nỉ Tiểu Hà cô nương. Nhận lấy đi Hà Nhi. Hà Nhi mau quay vào bẩm báo với lệnh tôn là ta có chuyện khẩn trương, không thể không vào gặp. Có tiếng trầm trồ của Tiểu Hà cô nương chứng tỏ hai vật kia đã được Tiểu Hà đón nhận. Sau đó Tiểu Hà lên tiếng. Là chuyện gì khẩn trương? Nhị bá bá. Mã Bình như đã biết rõ tâm tính của Lão Tam nên không ngại việc đáp lời. Là chuyện có liên quan đến cái chết của đại bá và tứ thúc của Hà Nhi. Mau lên đi. Có tiếng kêu thất thanh của Tiểu Hà cô nương. Có thật không? Nhị bá. Mã Bình dù không muốn cũng phải cất giọng bi thương thừa nhận. Hà Nhi, Bình sinh nhị bá bá không biết nói đùa, nhất là chuyện hệ trọng như thế này. Hãy mau mau bẩm lại với lệnh tôn đi. Sau đó không nghe tiếng của Tiểu Hà cô nương nữa. Chỉ có lớp lam sơn chương khí chợt lan tỏa trở lại là dấu hiệu duy nhất cho biết Tiểu Hà cô nương đã quay vào bên trong mà thôi. Đi được chừng nửa tuần trà, giọng nói Tiểu Hà cô nương mới vang lên. Nhị bà bá, gia phụ. Nghe Tiểu Hà bỗng ngập ngừng, Mã Bình liền quát hỏi nhưng không giữ được sự tức giận. Sao? Lão Vân không tiếp ta? Nhưng Mã Bình kịp ngừng lời khi nghe Tiểu Hà cất cao giọng nói. Hà Nhi còn chưa dứt lời mà. Nhị bà bá, gia phụ sẽ tiếp nhị bà bá và chỉ một mình nhị bà bá mà thôi. Mã Bình trợn mắt kêu lên. Như vậy sao được? Tiểu tử này... Giọng nói của Tiểu Hà cô nương chợt vang lên làm cho Mã Bình phải bỏ dở lời đang nói. Nhị bà bá nếu không chịu thì thôi vậy. Hà Nhi phải vào đây. Hốt hoảng, Mã Bình kêu giật giọng. Được rồi Hà Nhi, ta sẽ vào. Sẽ vào một mình. Quay lại, Mã Bình khẽ căn dặn Viên Kỳ Hải. Ngươi chịu khó ở ngoài này đợi ta. Ta sẽ thuyết phục cái lão dở hơi này. Ngươi đừng đi lại lung tung, nghe chưa? Nhất là đừng có tự bước vào khu rừng này. Hậu quả sẽ rất khó lường. Tiểu tử. Và những người đang lâm vào hoàn cảnh nguy ngập, Mã Bình luống cuống kêu lên. Hà Nhi đâu rồi? Sao còn không hiện thân? Đưa nhị bà bá vào trong trận đi. Có tiếng cười thánh thót của Tiểu Hà cô nương vang ra. Hà Nhi vẫn còn đứng chờ nhị bà bá đây. Nhị bà bá bất tất phải cuống lên như vậy. Nhị bà bá cứ tiến thẳng về phía trước. Được 10 bước thì nhị bà bá rẽ sang phải. Hà Nhi sẽ đưa nhị bà bá đến chỗ gia phụ. Đưa mắt nhìn theo, Viên Kỳ Hải ngỡ là hoa mắt. Vì ngay khi Mã Bình vừa rẽ sang, trong thoáng chốc, bóng nhân ảnh của Mã Bình liền biến mất. Chẳng khác nào lão vừa thăng thiên hoặc là độn thổ vậy. Rồi hai mắt một lúc lâu vẫn không nhìn thấy Mã Bình, Viên Kỳ Hải đâm ra nghi ngờ thị lực của bản thân. Quay đầu thử nhìn ngược về phía sau, mọi vật trong vòng 30 trượng vẫn được Viên Kỳ Hải trông thấy rất rõ, chứng tỏ thị lực của Viên Kỳ Hải vẫn chưa suy giảm. Viên Kỳ Hải lại quay người vào khu rừng. Nhìn ngắm nó, khu rừng vẫn tồn tại, vẫn có lam sơn chứng khí vây phủ, duy chỉ có Mã Bình đã biến mất. Điều này minh chứng rằng giọng nói của Tiểu Hà cô nương là có thật. Và việc Mã Bình chợt tan biến vào hư không chỉ là một lượt xoay người cũng là có thật. Vậy tại khu rừng này, việc bố trí một trận thế kỷ môn cũng là có thật ư? Và trận thế này cũng có uy lực che mờ thị giác của ta là có thật sao? Nghi nghi hoặc hoặc, sau hơn một canh giờ chờ đợi, Viên Kỳ Hải vì muốn tìm hiểu hư thực liền dịch chân đi vào khu rừng, bất chấp sự cảnh báo trước đó của Mã Bình đã căn dặn. Tâm trí quay cuồng, đất trời nghiêng ngả, Viên Kỳ Hải chỉ cập nhận những cảm giác như thế này bỗng dồn dập ùa đến rồi thôi. Ngay sau đó, Viên Kỳ Hải không còn hay biết gì nữa. Cả một màn đêm đen dày đặc liền phủ chụp lên toàn thân, phủ chụp luôn lên cả thị giác của Viên Kỳ Hải, rồi không còn gì nữa. Mơ mơ màng màng, nó kêu lên. Quả là lợi hại. Ta nguy mất rồi. Có lẽ do Viên Kỳ Hải cứ luôn duy trì mãi ý tưởng này, nên khi bị đánh thức, nó vẫn nghe được câu nói do chính bản thân tự nói ra. Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên, làm cho Viên Kỳ Hải phải bừng tỉnh. Đến bây giờ ngươi mới biết sao? Tiểu tử, ta đã căn dặn ngươi thế nào? Tại sao ngươi cố tình lao vào chỗ chết như vậy? Mở bừng mắt ra, cảm nhận đầu tiên của Viên Kỳ Hải là một không gian sáng loà, không còn là đêm đen dày đặc nữa. Tiếp đó là ba gương mặt, một quen thuộc, một lạ và một đẹp tuyệt trần.

Trần phòng và bốn bức vách bỗng dịch chuyển làm cho những điểm sáng li ti thay thế cho các vị tinh tú cũng thay đổi. Đoàn lão hỏi, Phương Bắc đâu? Dù không hiểu cuối cùng lão Vũ Văn muốn gì, Viên Kỳ Hải quyết không để lão chơi cười là quá tự phụ. Viên Kỳ Hải quan sát một lúc, đã ý nói lên. Bắc đầu tinh đã di chuyển đến chỗ này, đó chính là Phương Bắc. Không nói không rằng Vũ Văn Lão Tam lại có một động tác như trước để chuyển rời vị trí của các điểm sáng. Sau đó, lão hỏi, Phương Bắc hiện giờ đang ở đâu? Lần này do không tìm thấy vị trí của Bắc đầu tinh, nên Viên Kỳ Hải không sao đáp được. Cái cười mai mỉa vẫn xuất hiện trên đôi môi của lão, khi lão lại chuyển rời một lần nữa. Một lần, hai lần, rồi mười lần. Viên Kỳ Hải không những không chỉ ra được Bắc Phương, mà còn bị hoa cả mắt do những điểm sáng li ti cứ di chuyển không ngớt. Cuối cùng lão cười lớn, ta đã ngờ trước rồi, ngươi không tiếp nhận nổi chân truyền của Vũ Văn Như Hóa này đâu, ngươi còn bướng bỉnh và tự phụ nữa, tiểu tử kia. Viên Kỳ Hải phải thở ra, hít vào ít lắm ba lượt mới giữ được bình tâm trước lời lẽ ngông cuồng ngạo mạn của lão Vũ Văn Như Hóa. Khi đã hoàn toàn bình tâm, Viên Kỳ Hải bỗng hỏi, thật ra tiền bối muốn gì ở văn bối? Thản nhiên, Vũ Văn Như Hóa đáp lại, ta muốn gì sao? Muốn hoàn thành phần thỏa thuận giữa lão Mã và ngươi, đồng thời ta cũng muốn minh chứng cho lão Mã rằng lão chỉ phí công vô ích mà thôi. Đưa tay lên ngăn lại, Viên Kỳ Hải hỏi, văn bối hiểu ý của tiền bối rồi, Mã tiền bối đã đưa văn bối đến đây là để tiếp nhận chân truyền của tiền bối, đúng không? Ông ta nói đúng. Và Viên Kỳ Hải đưa tay, khoan đã, văn bối chưa hỏi xong. Đưa tay chỉ ra xung quanh, Viên Kỳ Hải lại hỏi, đây là chuyện gì, có quan hệ như thế nào với phần chân truyền của tiền bối mà văn bối phải tiếp nhận? Lộ vẻ ngạc nhiên, Vũ Văn Như Hóa kêu lên, ngươi hỏi gì lạ vậy, lão Mã chưa giải thích cho ngươi sao? Viên Kỳ Hải kinh ngạc, giải thích về chuyện gì? Ông ta nói về việc tại sao ngươi phải đến đây. Viên Kỳ Hải khẽ nhăn mặt, không phải để tiếp nhận một công phu gì đó của tiền bối sao? Ông ta nói, vậy thì đúng rồi, tại sao ngươi lại hỏi, nhưng ngươi chưa hề biết gì? Viên Kỳ Hải lại nói, là biết cái gì? Vũ Văn Như Hóa bỗng nổi đóa lên. Là ta hỏi ngươi, hãy ngươi hỏi ta. Nếu không phải lão Mã đem cái chết của lão đại lão tứ, buộc ta phải truyền thuật kỳ hoàng cho ngươi, ta đã tống cổ ngươi đi từ lâu rồi. Viên Kỳ Hải ngơ ngác, kỳ hoàng thuật là thuật gì, không phải là công phu võ học sao? Đến lượt lão Vũ Văn Như Hóa hoang mang, ngươi không biết thực sự mục đích của chuyến đi này là gì sao? Viên Kỳ Hải sau một lúc ngơ ngác mới mơ hồ đoán được, hóa ra phần công phu mà vãn bối phải tiếp nhận ở tiền bối chính là thuật kỳ hoàng chứ không phải công phu võ học. Lộ vẻ ngán ngẩm, lão Vũ Văn đáp, đương nhiên rồi, đáng lý ngươi phải biết trước khi đặt chân đến đây mới đúng. Nhưng không biết đến lời trách khéo của lão, Viên Kỳ Hải vẫn hỏi tiếp, tiền bối có thể giải thích tại sao vãn bối phải học kỳ hoàng thuật, có cần lắm không? Lão Vũ Văn đi quá chán ngán đến phải buông người ngồi xuống, nhưng lão vẫn giải thích bằng cách hỏi ngược lại, ngươi có muốn đi vào Thạch Phong Thành hay không? Viên Kỳ Hải cũng ngồi xuống với lão, đương nhiên là có rồi, ý của tiền bối. Ông ta nói, ngươi có biết tại sao cổ thành lại đổi tên là Thạch Phong Thành rồi là Tử Thành không? Viên Kỳ Hải nói, vì có quái phong xuất hiện mỗi khi có bất kỳ một sinh linh nào tự tiện xâm nhập vào cổ thành. Vậy tại sao lại có sự xuất hiện của quái phong? Viên Kỳ Hải lắc đầu, điều này thì văn bối không biết, tiền bối có biết tại sao không? Ông ta nói, là do kỳ môn trận thế tạo ra, người đã hiểu chưa? Vỡ lẽ, Viên Kỳ Hải à lên, hóa ra văn bối phải học kỳ hoàng thuật là vì nguyên nhân này. Vũ Văn Như Hóa nhếch môi châm chọc, đến bây giờ ngươi mới chịu hiểu sao? Không dễ gì để lão khích nộ như ban đấy, Viên Kỳ Hải đưa tay chỉ quanh phòng. Và đây là những gì văn bối cần phải học. Vũ Văn Như Hóa cười lớn, chưa hết đầu tiểu tử, kỳ hoàng thuật không có nhiều thiên như thiên văn đầu số, kỳ môn độn giáp, trụ nhan dịch dung, ngươi tưởng có chừng này thôi sao? Mặc cho Vũ Văn Như Hóa tha hồ châm chọc, Viên Kỳ Hải do đã có định ý bèn hỏi tiếp, vậy đến bao giờ tiền bối mới truyền kỳ hoàng thuật cho văn bối? Vũ Văn Như Hóa chợt kêu lên, còn bao giờ nữa, không phải ta đang thử truyền cho ngươi đây sao? Viên Kỳ Hải lại hỏi, tiền bối đã truyền hay chưa? Lão đáp, chưa, nhưng sao? Viên Kỳ Hải cười nhẹ, truyền thì tiền bối chưa truyền, vậy hà cớ gì tiền bối cứ dịch chuyển một ít lại hỏi vãn bối Phương Bắc ở đâu?

nhìn thấy có một bản hương, nhưng thay về để phụng tự tổ tiên hay tiệt mẫu vốn đã khuất núi từ lâu, lại phụng thờ một bức di họa hình của một trang hiệp khách. Ngưng lời một chút, Vinh Kỳ Hải lại nói: theo ta, nếu gia phụ có biết đến Thạch Phong Thành thì là do trang hiệp khách này nói lại, còn ta thì lại có liên quan đến trang hiệp khách đó, liên quan đến Thiết Chỉ Hoàn và cũng liên quan đến những bí ẩn của Thạch Phong Thành. Ngọc Hà nói: lệnh tiên tôn vì sao mà lại mất? Sự ra đi của lệnh tiên tôn có điều gì bất bình thường hoặc đáng ngờ hay không? Viên Kỳ Hải thoáng có nét buồn khi nghe Ngọc Hà nhắc đến việc này. Không, như mọi thường nhân, gia phụ mất sau một cơn bạo bệnh. Ngọc Hà nói: vậy trong thời gian đó, lệnh tiên tôn không một lời nào nói đến lai lịch của đại ca sao? Viên Kỳ Hải cười buồn: cũng không, hoặc do người không muốn nói, hoặc lúc đó bản thân ta còn nhỏ, chưa đủ lý trí để hiểu, nên người ngại không nói. Ngọc Hà nói: hoặc giả như không phải đại ca nghi ngờ vì không có gì để nói nên lệnh tiên tôn mới không nói. Viên Kỳ Hải thở dài: cũng có thể, tuy nhiên bà chữ Thạch Phong Thành phải giải thích thế nào đây? Không thể giải đáp được câu hỏi này của Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà bèn lảng sang chuyện khác: có phải vì vậy mà đại ca quyết lòng đi vào Thạch Phong Thành? Viên Kỳ Hải lặng lẽ gật đầu. Ngọc Hà buồn bã lên tiếng: đúng như đại ca đã nói, câu chuyện của đại ca quả nhiên mơ hồ. Muội nghĩ dù đại ca có nói cho gia phụ hoặc nhị bá bá nghe, chưa chắc có ai tin. Nhìn vào Ngọc Hà, Viên Kỳ Hải chợt hỏi: ý của muội là muội sẽ không giải thích gì cho ta nghe sao? Ngọc Hà cúi đầu: đại ca đừng trách muội, muội không phải không tin đại ca, mà là muội không thể nói. Sao đại ca không chờ đến lúc hoàn thành xong việc nhập Thạch Phong Thành rồi hỏi thẳng gia phụ? Viên Kỳ Hải cười nhẹ: có lẽ phải như vậy thôi, ta đâu còn cách nào khác. Đi thôi. Ngọc Hà kinh ngạc: phải đi nữa sao? Còn bao lâu nữa đại ca? Viên Kỳ Hải đưa tay chỉ về phía trước rồi trấn an: ngay phía trước kia rồi, muội có nhìn thấy ngôi cổ tự đó không? Đêm nay chúng ta đã có chỗ trú thân rồi, đỡ cho muội phải vất vả như những ngày qua. Nói xong, Viên Kỳ Hải lên đi trước dẫn đường cho Ngọc Hà. Nhưng khi còn cách Lâm Sơn Tự ngoài 10 trượng, Viên Kỳ Hải bỗng dừng lại. Ngọc Hà buột miệng: có gì bất ổn sao đại ca? Viên Kỳ Hải khẽ khẽ đáp: bên trong Lâm Sơn Tự có người. Ngọc Hà nói: chuyện đó đâu có gì là lạ, một ngôi miếu tự bề thế này làm gì lại không có người lưu lại để chăm sóc. Viên Kỳ Hải lắc đầu khẽ giải thích: bình thường thì đúng như lời muội nói, nhưng ở Lâm Sơn Tự lại không phải như vậy. Chủ trì của Lâm Sơn Tự là Thông Hư đại sư, đã quay về Thiếu Lâm từ lâu rồi, nơi này đúng ra không có người mới đúng. Ta không hề chờ đợi điều này. Ngọc Hà thản nhiên: có thì có, chúng ta cứ đường hoàng đến gõ cửa xin tá túc. Sau khi đại ca thu hồi lại Thạch Phong Thành chi thực, chúng ta lại đường hoàng lên đường. Đại ca sợ gì chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, Viên Kỳ Hải căn dặn: đành phải hành động như muội thôi. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đề phòng. Theo ta, nếu bên trong Lâm Sơn Tự không phải là bọn thảo khấu ẩn nấp, cũng là những nhân vật giang hồ, chúng ta không nên gây sự thì hơn. Viên Kỳ Hải bắt đầu tiến dần về Lâm Sơn Tự, có Ngọc Hà chậm bước theo sau. Khi còn cách Lâm Sơn Tự khoảng 3 trượng, một âm thanh từ bên trong xé màn đêm bay ra: dừng lại, ai đến đó, hãy xưng danh. Nhíu mày kinh ngạc, Viên Kỳ Hải thần hồn bất định kêu lên: có phải Cao đại huynh đó không? Sao Cao đại huynh lại có mặt ở đây? Vun vút vài tiếng, một trước hai sau, ba bóng người lần lượt từ bên trong Lâm Sơn Tự đi ra. Đúng như nhận định của Viên Kỳ Hải, nhân vật lao đến trước là Cao Thạch, đại đệ tử của Tiêu Minh Chủ, còn hai nhân vật hiện thân sau đó chính là hai giáp sĩ hộ sảnh, hai trong nhị thập tứ tinh tú hộ vệ của Tiêu Minh Chủ. Không nhận ra Viên Kỳ Hải là ai, Cao Thạch sau khi nhìn chăm chăm vào Ngọc Hà không hề giữ ý, mới hỏi Viên Kỳ Hải: thiếu hiệp là ai, sao lại gọi bản nhân là đại huynh? Viên Kỳ Hải tuy có điều hiểm khích với Cao Phi, nhị đệ của Cao Thạch, nhưng vẫn thản nhiên đáp lời: đệ là Viên Kỳ Hải, Cao đại huynh không nhận ra đệ thật sao? Cao Thạch chợt nghe sang, để lộ một cái nụ cười đầy tà ý, sau đó hắn vùng cười lớn: quả là ý trời, tất cả đều do thiên ý. Lộ vẻ khó chịu, Ngọc Hà tiến lên đứng sát vào người Viên Kỳ Hải. Ngược lại, Viên Kỳ Hải vẫn bình thản, chờ Cao Thạch thôi cười mới lên tiếng: Cao đại huynh sao lại nói là ý trời? Dường như Cao đại huynh có phần đắc ý khi nhìn thấy đệ như vậy sao? Không vội đáp, Cao Thạch khẽ vẫy tay làm hiệu: đệ nhất, hãy gọi mọi người ra cả đây, chúng ta gặp may rồi. Một trong hai tên giáp sĩ hộ sảnh liền quay người bước vào trong. Đang khi đó, Viên Kỳ Hải vẫn bình thản nghe Cao Thạch cật vấn: người đoán đúng đó Viên Kỳ Hải, ta đang muốn tìm người để hỏi một vật, Thạch Phong Thành chi thực đâu rồi? Viên Kỳ Hải chưa kịp đáp thì tên giáp sĩ hộ sảnh kia đã quay lại, theo sau hắn là 10 nhân vật nữa cũng là giáp sĩ hộ sảnh. Chờ khi vòng người gồm 12 giáp sĩ hộ sảnh đã nguyên vị, vây kín Viên Kỳ Hải, Ngọc Hà vào giữa, Viên Kỳ Hải lúc này mới thản nhiên hỏi lại: không phải trước kia đệ đã giao Thạch Phong Thành chi thực cho lệnh sư rồi sao? Cao Thành xa sầm nét mặt, gầm lên. Đó là vật giả, ngươi tưởng gia sư không biết sao? Viên Kỳ Hải vừa ngạc nhiên. Giả sao? Lệnh sư dựa vào đâu mà nói đó là giả? Cao Thạch cười lớn. Chính gia sư đã đi vào Thạch Phong Thành, nhờ đó mới phát hiện ra thủ đoạn của ngươi. Ngươi không thể nào chối được đâu. Viên Kỳ Hải vẫn ngạc nhiên, lần này là ngạc nhiên thực sự. Lệnh sư đã đi vào Thạch Phong Thành sao? Làm sao vào được? Lệnh sư của hạ đồ Thạch Phong Thành ư? Đang đắc ý, Cao Thạch chợt tắt tịt khi nghe Viên Kỳ Hải nói. Để khỏa lấp, hắn bỗng quát lên. Làm sao vào được? Đó là việc của gia sư, không phải việc của ngươi. Ngươi chỉ cần trao vào thật ra đây được rồi. Viên Kỳ Hải cứ theo mạch suy nghĩ vẫn lẩm bẩm. Trước sau hai mảnh họa đồ đều do Bắc Cương môn họa đoạt mất, không lẽ Tiêu Minh Chủ đã âm thầm đoạt lại, âm thầm dò tìm bí ẩn ở Thạch Phong Thành sao? Cao Thạch bỗng quát tướng lên. Viên Kỳ Hải, ngươi nhất định không giao vật ra sao? Ta không còn nhẫn nại được đâu. Viên Kỳ Hải chậm rãi lắc đầu. Nhận được vật là lệnh sư, cho là thật, rồi lại cho là giả cũng là lệnh sư. Cao đại huynh không nghĩ rằng đã dồn ép tại hạ sao? Đánh giọng lại, Cao Thạch nạt hỏi. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, có chịu giao vật ra không? Ngọc Hà không sao nín được, bèn lên tiếng xen vào. Bọn ta không giao thì sao? Ngươi và bấy nhiêu thuộc hạ ở đây, liệu có đủ ý hiếp bọn ta hay không? Hướng cái nhìn đầy tà ý về phía Ngọc Hà, Cao Thạch nói. Đủ hay không, rồi nàng sẽ biết. Lên đi. Sau tiếng hạ lệnh của Cao Thạch, 12 tên giáp sĩ hộ sảnh vây quanh, tủa lên một lượt. Ngọc Hà lanh lảnh nạt lên. Ngươi bảo bọn chúng tiến lên, còn ngươi sao lại lùi lại? Hạng vô sỉ như ngươi, có bỏ mạng cũng đáng. Với bộ pháp tứ tượng hồng hoang, Ngọc Hà chỉ sau hai lượt đảo người đã lao khỏi vòng và tiếp tục đánh vào Cao Thạch. Cao Thạch không những không sợ mà còn cười lên khanh khách. Là do nàng tìm đến, vậy thì đừng trách ta. Do đã rõ bản lĩnh của Cao Thạch nên Mê Kỳ Hải hoàn toàn yên tâm để cho Ngọc Hà giao đấu với hắn. Huống chi Ngọc Hà là ai nữ của Vũ Văn Như Hóa, một nhân vật xem ra có bản lĩnh trội hơn lão nhị Mã Bình. Công phu sở học của Ngọc Hà đương nhiên phải cao thâm hơn. Nhưng khó là khó cho Viên Kỳ Hải. Bây giờ bọn giáp sĩ hộ sảnh, những nhân vật mà vì ngưỡng mộ uy danh Tiêu Minh Chủ nên tự nguyện làm giáp vệ cho Minh Chủ. Giữa Viên Kỳ Hải và Tiêu Minh Chủ tuy có mâu thuẫn hiểm khích thì đâu liên quan gì đến giáp sĩ hộ sảnh, do đó Viên Kỳ Hải không thể tận lực giao đấu với họ. Ngược lại quân lệnh như sơn, bọn giáp sĩ hộ sảnh với tuân theo mệnh lệnh của Cao Thạch, bọn họ không thể không tận lực. Giữa vòng vây của 12 người là cao thủ các môn đồ, các bang phái giang hồ hợp lại, Viên Kỳ Hải không tận lực khác nào tự trúc họa vào thân. Cuối cùng Viên Kỳ Hải chỉ biết dựa vào tứ tượng hồng hoang bộ pháp, vừa để tránh mọi chiêu thức lợi hại, cùng hai tên giáp sĩ hộ sảnh vừa cất tiếng kêu gọi. Trừ vị nên tự suy xét, tại hạ không là công địch của Võ Lâm, cũng không có thù oán gì với Minh Chủ. Việc tại hạ ly khai chính nghĩa sảnh và còn giao Thạch Phong Thành chi thực cho Minh Chủ, không rõ chư vị có biết hay không. Vì lẽ gì chư vị lại muốn tại hạ phải đối địch? Vốn đã có hơn một năm trường cùng chung sống ở chính nghĩa sảnh, giữa Viên Kỳ Hải và bọn nhị thập tứ giáp nghĩa dẫu sao cũng có chút hiểu biết. Vì thế Viên Kỳ Hải vừa dứt lời, vị đệ nhất giám sĩ lên tiếng. Viên huynh đệ, bọn ta chỉ biết hành sự theo mệnh lệnh, từ lâu hẳn huynh đệ đã biết rõ điều này. Đối địch với huynh đệ, bọn ta thật tình không muốn, mà kháng lệnh, bọn ta càng không muốn hơn. Tại sao huynh đệ không buông tay, rồi theo bọn ta đến gặp Minh Chủ, chờ Minh Chủ phát lạc? Như thế có phải dễ cho bọn ta, đồng thời dễ cho huynh đệ hơn không? Họ có lý của họ, và việc Viên Kỳ Hải không chấp thuận hành động theo lời này cũng có cái lý riêng của Viên Kỳ Hải. Viên Kỳ Hải chỉ biết cười trừ, tiếp tục vận dụng bộ pháp để tránh chiêu mà thôi. Đang khi Viên Kỳ Hải chưa có hành động gì rõ ràng, ở phía bên kia có tiếng kêu thất thanh của Ngọc Hà vang lên rõ mồn một. Ác tặc, người là thế nào của bọn Bắc Cương? Sao người lại biết tà môn công phu Hắc Sát Vi Trảo đây? Bốn tiếng này vừa lọt vào tai Viên Kỳ Hải, tâm trí của chàng như được muôn ngàn tia nắng chiếu rọi vào. Viên Kỳ Hải bỗng nạt lên, tay hạ cam đắc tội. Bằng một động tác lăng không tuyệt mỹ, Viên Kỳ Hải như hóa thành một vệt khói mờ lượn quanh trên thân của 12 tên giáp sĩ hộ sảnh. Bằng thủ pháp cách không điểm huyệt, 12 tên liền ngã ra do bị Viên Kỳ Hải chế trụ huyệt đạo. Nhanh như tên bắn, Viên Kỳ Hải uốn người chuyển hướng lao về phía Cao Thạch.